Trường môn hảo tế yêu, chương 112, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thức dậy, dùng xong bữa sáng rồi đi thẳng đến nhà bếp nhân bánh đã được nữ đầu bếp băm nhuyễn từ sáng sớm. Phùng Vận tự tay nêm nếm gia vị bánh bao nhân rau xanh chay và nhân tê, thịt heo được đặt lên sừng hấp, lửa lớn bốc hơi, chẳng mấy chốc đã tỏa hương thơm lừng. Tiểu Mãn đứng bên cạnh vươn cổ ngóng chờ, liền bị Hàn bà gõ nhẹ một cái vào đầu. Lúc này mới nuốt nước bọt rồi đi lấy hộp đựng thức ăn. Phùng Vận dặn dò nữ đầu bếp, ngày mai vẫn ăn bánh bao, ai cũng có phần. Nữ đầu bếp vui vẻ đáp lời. Hàn bà thấy nàng chẳng hề có ý thức tiết kiệm, lại lải nhải thêm một hồi. Nhưng Phùng Vận đã không còn nghe thấy nữa, nàng dẫn theo nha hoàn, ngồi xe lừa, thẳng đường đến đại doanh trên núi Giới Khâu. Hôm nay nàng muốn đến thăm đại ca, vì vậy đặc biệt gọi theo Ngao Thất. Tiện thể cũng giao luôn Ngao Tử cho hắn. Hai huynh đệ càng lúc càng thân thiết, Ngao Thất trở thành một trong hai người hiếm hoi bên cạnh Phùng Vận có thể ôm Ngao Tử mà trêu đùa. Đặc quyền này khiến thiếu niên hớn hở rạng rỡ, cưỡi ngựa mà lưng cũng thẳng tắp đầy kiêu hãnh. Thế nhưng, khi bọn họ phấn khởi đến đại doanh trên núi Giới Khâu, mới biết Bùi Quyết không có trong doanh trại, ngay cả Ôn Hành Tố cũng đã bị hắn đưa đi. Phó tướng Hách Liên khiêm tươi cười nhìn đống thức ăn được dỡ xuống từ xe lừa. Từ đây đến đại doanh Hoài Thủy xa xôi cách trở, chi bằng để ta cử người thay nữ lang mang đến. Phùng Vận cảm tạ hắn rồi nói, ta không sợ xa, chỉ xin tướng quân cấp cho một tấm lộ dẫn. Hoài Thủy là tiền tuyến giữa hai quân, đường xá đã sớm bị phong tỏa, không có lộ dẫn, thường dân căn bản không thể qua lại, dù nàng có muốn mang đồ đến cũng bất lực. Hách Liên khiêm cười gượng, chuyện này, đại tướng quân đã nghiêm lệnh cấm đoán, nữ lang đừng làm khó ta nữa. Quân Bắc Ung có quy tắc riêng, Phùng Vận tất nhiên sẽ không gây khó xử cho Hách Liên khiêm. Chỉ là trong lòng nàng có chút buồn bực, đại ca còn đang bị thương, vậy mà Bùi Quyết vẫn cứng rắn lôi người ra tiền tuyến. Đại ca hẳn phải đau đớn, phải chịu đựng đến nhường nào. Phùng Vận đưa mắt nhìn xa. Số binh sĩ trong đại doanh trên núi Giới Khâu rõ ràng đã giảm đi đáng kể, xem ra phần lớn quân đội đã bị Bùi Quyết dẫn đi Hoài Thủy. Trên thao trường, một nhóm người đang thao luyện, từ khi Phùng Vận vào doanh, bọn họ vẫn lén nhìn về phía nàng. Hách Liên khiêm liền sầm mặt quát mắng một tiếng, sau đó nghiêm túc trở lại. Phùng Vận quay đầu ra hiệu cho Tiểu Mãn, đem toàn bộ đồ đạc mang từ thôn Hoa Khê đến, giao lại cho Hách Liên khiêm. Không cần phiền phức đưa đi nữa. Những thứ này Hách Liên tướng quân cứ giữ lại dùng. Hoài Thủy quá xa, mang đến đó cũng mất ngon, chẳng còn hương vị gì. Hách Liên khiêm sở dâu, đang định nói lời cảm tạ, thì bỗng nghe thấy giọng của Phù Dương Cừu. Không phiền đâu, ta đang định đến Hoài Thủy, tiện thể mang đi luôn. Miếng ăn đến miệng lại bay mất, sắc mặt Hách Liên khiêm lập tức xa sầm. Phù Dương Cừu vẫn tủm tỉm cười, tiến đến gần nhìn Phùng Vận hai lượt. Nữ lang lại xinh đẹp hơn mấy phần rồi, người này lúc nào cũng nói năng chẳng đứng đắn, Phùng Vận không muốn đôi co với hắn, chỉ nghiêm cẩn hành lễ, sau đó ra hiệu cho Tiểu Mãn và Khải Bính chuẩn bị rời đi. Nữ lang không muốn hỏi ta, vì sao lúc này lại đến Hoài Thủy sao? Giọng điệu của Phù Dương Cửu nghe như đùa cợt, nhưng nếu nghe kỹ, trong đó lại có vài phần nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lòng Phùng Vận chợt trầm xuống. Chẳng lẽ thương thế của đại ca có biến? Sắc mặt nàng trở nên nghiêm trọng, xin Phù Dương y quan chỉ rõ. Phù Dương Cửu liếc nhìn Ngao Thất bên cạnh nàng, khẽ cười. Nữ lang hơi bước sang một bên nói chuyện, Phùng Vận gật đầu, vừa định bước theo hắn thì Ngao Thất đã cau mày không vui. Có chuyện gì mà không thể nói ngay đây? Phù Dương Cửu quay đầu nhìn lại, phát hiện Ngao Thất đã trưởng thành thật rồi. Bộ thường phục trên người không mặc khinh giáp, áo giáp nhẹ. Nhưng dáng người cao giáo, khí thế thanh tú mà uy nghiêm, quả nhiên không hổ danh là cháu trai do cữu cữu hắn tự tay dạy dỗ. Nhưng Phù Dương Cửu lại cố tình muốn chọc hắn, Ngao thị vệ tuổi còn nhỏ, không tiện nghe lời của người lớn. Ngao Thất lập tức nhướng mày, suýt nữa thì phát hỏa. Phùng Vận nhìn hắn một cái, không nhịn được cười. Phù Dương y quan chỉ nói đùa với ngươi thôi, Ngao Thất chờ một chút. Nữ lang đã lên tiếng. Ngao Thất cũng không có lý do để đi theo. Nhưng ở trung kinh này, Phù Dương Cửu vốn nổi danh phong lưu, hắn rất không thích bộ dạng thần bí gọi nữ lang đi riêng như thế này. Phùng Vận lặng lẽ theo Phù Dương Cửu đi sang một bên, cách xa bọn họ một chút, nhưng vẫn ở trong tầm mắt của mọi người. Nàng nói ở đây đi. Phù Dương Cửu quay đầu nhìn Ngao Thất đang trừng mắt từ xa, đại khái cũng hiểu ý của nữ lang. Nam nữ đơn độc, dưa chín hái cành, nàng đang né tránh hiểm nghi. Phù Dương Cửu khoanh tay trước ngực, lười biếng nhìn mỹ nhân trước mặt, hồi lâu không nói. Hắn đang nghĩ, Bùi Quyết làm thế nào mà có thể khắc chế bản thân giữa cơn hành hạ của Trứng Dương Táo, đối diện với mỹ nhân mỗi đêm, dục niệm cuồn cuộn mà vẫn không hề động tâm. Trên đời này, không có nam nhân nào có thể nhẫn nhịn như vậy. Tên Bùi Quyết này, đã không thể xem là người nữa rồi. Phù Dương Ích Quan, Phùng Vận khẽ gọi hắn. Phù Dương Cửu ho nhẹ một tiếng, kéo ánh mắt mình ra khỏi dung nhan kiều diễm của nàng, nghiêm túc hơn một chút. Nữ lang có biết, Bùi Quyết mắc một chứng bệnh kỳ lạ. Phùng Vận hơi kinh ngạc, lắc đầu. Phù Dương Cửu nhìn dáng vẻ hoàn toàn không hay biết của nàng, trong lòng lại vì Bùi Quyết mà thắp một ngọn nến. Có thể tưởng tượng được, hắn đã giấu kín dục vọng dã thú dưới lớp da tê, hịt mình đến mức nào, mới có thể khiến tiểu nữ lang này không hề nhận ra dù chỉ một chút. Những ngày qua, hắn có đến Hoa Khê thôn mỗi ngày không? Phùng Vận sắc mặt bình thản, khẽ đáp một tiếng. Vậy là về doanh trại mới phát bệnh sao? Phù Dương Cửu nói, không, căn bệnh này đã theo hắn nhiều năm rồi, chỉ là gần đây phát tác nghiêm trọng hơn. Phùng Vận nhìn hắn đầy nghi hoặc. Nàng chưa từng thấy Bùi Quyết có dấu hiệu gì bất thường, nhưng người trước mặt này thì có vẻ bệnh không nhẹ chút nào. Phù Dương Nguyên Quan cứ nói thẳng đi. Phù Dương Cửu nhận ra Phùng Vận đã mất kiên nhẫn, nhưng chuyện này, một nam nhân như hắn cũng không tiện nói thẳng với nữ lang, chỉ mập mờ nói. Bùi Quyết luôn kiềm chế, bảo thủ, giữ mình trong sạch. Dù phải chịu đựng bệnh tật hành hạ, hắn cũng chưa từng buông thả bản thân. Những lời Phù Dương Cửu nói, Phùng Vận đều nghe hiểu. Nhưng ghép lại với nhau, nàng lại chẳng hiểu được gì. Cách chương.